đem thái tử làm thế thân sau ta chảy. Chương 20 giờ 20, cười nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Thính Tuyết yêu thích hoa mai, bởi vậy từ ngày nàng vào Lê Viên, các công nhân liền tự phát ở nàng tẩm điện chung quanh trồng đủ loại kiểu dáng hoa mai, chỉ chờ bắt đầu mùa đông, hoa mai nở, thái tử điện hạ cùng Lư cô nương liền có thể ở trước điện hầm một lò nhỏ, vừa uống rượu nóng vừa ngắm tuyết, tất nhiên là một chuyện vui vẻ. Lúc này, gió thu chợt thổi, nhánh cây hoa mai trụi lủi ở trong gió không ngừng lay động, đèn cung đình một chiếu, chiếu rọi ở thanh tương trên mặt. Lý Kiến Thâm cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳng. Hắn phát hiện nàng không cao hứng. Xem ra nàng cùng vị kia thầy dạy vẽ sắc thật ở chung thật vui, liền một bức cùng hắn làm một bức tranh đều như thế bảo bối. Hắn giơ tay nhẹ xoa trong lòng ngực mèo hoa, nghe nó phát ra thoải mái khò khè tiếng vang, sau đó xoay người vào điện. Điện hạ, không biết khi nào, Lư Thính Tuyết đã tỉnh, nàng khoác một chiếc áo khoác hoa mai mây bay thật dày, từ tỷ nữ tiểu vũ đỡ, một bên đi một bên ho nhé, một bộ kiều nhu. Lý Kiến Thâm hơi hơi nhíu mày, lúc này ra tới làm gì? Ngữ khí tuy không tốt nghe vào người khác lỗ tai, lại toàn là quan tâm. Thanh Tương rũ mắt tính toán lặng yên không một tiếng động mà trốn đi. Thái tử phi chậm chút, ai ngờ Lư Thính Tuyết bỗng nhiên gọi lại nàng, Thanh Tương có chút nghi hoặc mà nhìn qua, nói. Cô nương có chuyện gì sao? Thính Tuyết đối nàng cười một cái, quay đầu đối Lý Kiến Thâm nói. Điện hạ, thái tử phi quần áo bị bẩn, nếu là lại đến thượng y cục đi tìm một bộ sợ là không kịp, ta nơi này còn có mấy bộ cung trang trước đây, không bằng chọn một bộ cho thái tử phi thay đi. Giọng nói của nàng mềm nhẹ hòa hoãn, trên người mang theo cùng Thanh Tương hoàn toàn bất đồng quý nữ khí chất, như là ở cùng Lý Kiến Thâm nói việc nhà. Hai người nhìn thật là xứng đôi. Lý Kiến Thâm quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Tương, cũng không hỏi nàng ý kiến, chỉ nói. Đi thôi, Thanh Tương gật gật đầu. Nàng mới vừa rồi không phát hiện, nghe Lư Thính Tuyết vừa nhắc nhở mới thấy chính mình làn váy toàn là vết bùn, nàng hôm nay bên trong ăn mặc lại là màu tím nhạt áo váy, màu vàng đất bùn rừng ở phía trên đặc biệt thấy được. Nàng nếu thật là ăn mặc này một thân đi dự tiệc, đó là đại bất kính. Thanh Tương đi theo Lư Thính Tuyết thị nữ vào điện, thay đổi quần áo ra tới, thấy Lý Kiến Thâm vẫn ôm mèo ngồi ở chính giữa phòng, không có đứng dậy, liền biết hắn hôm nay sợ là không tính toán đi, liền tiến lên hành lễ. Điện hạ thiếp đi. Lý Kiến Thâm đánh giá nàng vài lần không hé răng, nhưng thật ra Lư Thính Tuyết nói. Điện hạ mau đi đi, đừng nhầm canh giờ. Thanh Tương cũng không nghĩ chính mình ngốc tại nơi này quấy rầy các nàng hai người ở chung, không duyên cớ chọc Lý Kiến Thâm không vui, liền đối với Lư Thính Tuyết nói câu. Cô nương bảo trọng thân mình, sau đó ở mọi người vây quanh đi rồi. Lý Kiến Thâm loát mèo động tác dừng lại, tầm mắt theo đuổi Thanh Tương bóng dáng, nhìn nàng biến mất ở ngoài cửa. Điện hạ, Lư Thính Tuyết gọi hắn. Lý Kiến Thâm không giấu vết mà thu hồi ánh mắt, cánh tay buông lỏng, mèo hoa từ hắn trong lòng ngực nhảy xuống, vọt tới Lư Thính Tuyết dưới chân nằm xuống, chơi chính mình cái đuôi. Người thân mình không tốt, vẫn là mau đi nằm xuống. Lư Thính Tuyết ho nhẹ hai tiếng, gật đầu, nói. Đa tạ điện hạ quan tâm, nghe tiểu vũ nói, mới vừa rồi con mèo nhỏ này làm hỏng tranh của thái tử phi, trong lòng ta băn khoăn, lúc này mới dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Thâm nhớ lại mới vừa rồi Thanh Tương dùng sức lau đi nước mưa trên tranh, tĩnh tĩnh, nói. Không phải chuyện gì lớn, thái tử phi rộng lượng, sẽ không để trong lòng, ngươi an tâm dưỡng bệnh lát được. Đúng vậy, Lư Thính Tuyết gật đầu, đỡ tiểu vũ nói. Gian ngoài lạnh, điện hạ đến bên trong đi ngồi đi, hôm nay là trung thu, làm bọn họ đem năm ngoái ta nhưỡng rượu hoa mai cho ngài đun nóng lên, uống ấm áp dạ dày. Nói liền gọi tiểu vũ đi lấy rượu. Không cần, Lý Kiến Thâm bỗng nhiên nói. Ngự y nói ngươi an tâm dưỡng bệnh, mọi chuyện ít nghĩ nhiều tốn sức, vẫn là nghỉ ngơi đi. Nói xong, Lý Kiến Thâm bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa, hắn bước chân dừng một chút lại nói. Tam nương, sau này Đoan Châu gửi thư, không cần tránh người. Chỉ một câu này, liền làm Lư Thính Tuyết nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt trở nên càng thêm không một chút máu. Thì ra hắn cái gì đều biết, ngày xưa chỉ là không nói thôi. Lư Thính Tuyết môi mấp máy cuối cùng nói. Được, ta đã biết. Lý Kiến Thâm quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói. Đi nghỉ ngơi đi, sau đó đi rồi, Lư Thính Tuyết thân mình nhoáng lên, hơi đỡ bàn trà mới đứng vững, nàng lúc này có chút hối hận, muốn nghe người trong nhà nói làm gì, ở tin đem Trường An tin tức nói cho bọn họ, nàng tâm tồn may mắn, cho rằng nói một hai câu không quan trọng chính là. Nàng chậm rãi ngồi xuống, thân mình dần dần rét run. Cô nương, ngài không có việc gì đi, tiểu vũ quan tâm hỏi. Lư Thính Tuyết lắc lắc đầu, không quan hệ, Lý Kiến Thâm nếu nói ra, liền đại biểu hắn cũng không trọng chuyện này. Hắn luôn luôn đối tốt với nàng, vì nàng cùng bệ hạ nháo phiên, thậm chí nhiều năm không cưới, cuối cùng cưới thái tử phi cũng cùng nàng rất là giống nhau. Nếu không phải yêu nàng, hắn tuyệt đối không thể làm được như vậy. Như vậy nghĩ lại, mới vừa rồi còn hoảng loạn tâm rốt cuộc dần dần bằng phẳng. Trong bữa tiệc mọi người ăn uống linh đình, cảnh tượng náo nhiệt, Lý Hoàng ngồi ở trên ghế rồng, không thấy Lý Kiến Thâm, nhíu mày, hỏi nội thị. Thái tử đâu, như thế nào còn chưa tới? Nội thị Tôn Mạo Nghiêm biết Lý Kiến Thâm hiện giờ đang ở cùng Lư Nương Tử, liền thò lại gần nhỏ giọng thì thầm vài câu. Quả nhiên, Lý Hoàng sau khi nghe xong, trong lòng tức giận lan tràn, nhưng trên mặt lại không hiện, chỉ dùng tay nhéo chén rượu, nói. Phái người gọi hắn lại đây. Đúng vậy, Lâm Quý Phi nhận thấy được Lý Hoàng không vui, vội vàng hòa giải, nâng chén kính rượu Lý Hoàng. Thấy Quý Phi như thế, mọi người đều học theo, phía sau tiếp trước mà kính rượu Lý Hoàng trên mặt hơi nhăn, nâng chén cùng mọi người uống rượu. Lúc này, Lâm Trúc Huyên bỗng nhiên nói, Thái tử Phi Điện Hạ quà sinh nhật của ngài đâu? Hôm nay là Trung Thu, đồng thời cũng là Lâm Quý Phi sinh nhật, vì thế, mọi người đều bị quà từ Thái tử Phi mở đầu thích hợp nhất. Thanh Tương đứng dậy, Liễu Chi cùng anh Đào tiến lên đem kia bức tranh thước hoa sắc thu từ từ mở ra. Quý Phi còn chưa mở miệng, Lâm Trúc Huyên đã là nói. Gì, bức tranh này hẳn là không phải Thái tử Phi vẽ đi. Mọi người đều biết Thái tử Phi ở hội mã cầu tháng trước tuyên bố phải chính mình vẽ một bức tranh tặng sinh nhật Lâm Quý Phi, hiện giờ nhìn thấy nàng lấy ra một bức tranh Triệu Mạnh Phủ, liền cho rằng nàng là tưởng lấy tranh này giả mạo, mặt không khỏi lộ vẻ khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là xuất thân không cao con gái quan nhỏ chính là lên không được mặt bàn, chuyện không mặt mũi như đều làm ra được mệt bọn họ phía trước còn cảm thấy nàng tự nhiên hào phóng, cùng trong lời đồn thô tục bất đồng, thì ra là bị biểu tượng mê mắt. Thanh Tương như là không hề nhận thấy được chung quanh không khí, nói chính mình vẽ tranh bị nước mưa ướt nhẹp một chuyện cuối cùng nói. Tranh này là Thái tử Điện Hạ tặng cho, hiến cho Quý Phi, nguyện Quý Phi trường nhạc vị ương, phúc thọ chạy dài. Lâm Trúc Huyên che miệng cười nhạo. Bất quá là chính mình vẽ không ra mới lấy tranh khác thay thế thôi, nói dối Thái tử Điện Hạ làm gì, người khác không biết, nàng có biết Thái tử hiện giờ đang ở cùng Lư Thính Tuyết, nào có rảnh rỗi quản nàng. Nàng vì thế lại nói, Thái tử Phi trên người này thân xiêm y nhìn có chút quen mắt, phía trên hoa mai kiểu dáng rất là độc đáo. Mọi người không ngốc thấy Lâm Trúc Huyên bộ dáng này, biết trong đó tất nhiên có bọn họ không biết nguyên nhân, nghe nói Lư cô nương yêu thích hoa mai, Thái tử Phi ăn mặc như vậy, không phải là muốn học kia Lư nương tử ở Thái tử trước mặt tranh sủng đi. Trong lúc nhất thời tiếng nói chuyện với nhau không dứt bên tai. Vương Uyển Nhiên cắn môi, nghe mọi người nói chuyện, từ đáy lòng sinh ra một loại khuất nhục, nàng dùng sức cúi đầu, rất sợ người khác chú ý tới nàng, biết nàng là em gái của Thái tử Phi. Chỉ nghe phanh một tiếng, Lý Nghĩa thì đem chén rượu đặt mạnh lên bàn, nhíu mày nói. Chuyện gì ầm ĩ, mọi người đều biết ngũ công chúa tính tình nóng nảy, tính tình đi lên xưa nay là cái không quan tâm, không dám chọc nàng, trong lúc nhất thời an tĩnh xuống. Lâm Trúc Huyên thấy Lý Nghĩa thì đã phát tính tình, cũng hậm hực không dám lại há mồm. Lúc này, Lâm Quý Phi mới cười một cái, nói. Thái tử Phi có tâm, tranh này bổn cung thật là thích. Nói, gọi người qua đi nhận lấy. Mọi người thấy vậy cũng đều từng bước mà bắt đầu dâng tặng lễ vật chờ bọn họ hiến xong rồi, Lý Kiến Thâm vẫn là chưa từng đến, Lý Hoàng trên mặt liền có chút không nhịn được. Thanh Tương ngồi ở trên chỗ ngồi, nhỏ đến không thể phát hiện mà lắc lắc đầu. Lư Thính Tuyết sinh bệnh, Lý Kiến Thâm tất nhiên là muốn ở cùng em mờ nàng, nơi nào sẽ bỏ được lại đây. Bọn họ chính là chờ đến lại lâu, cũng chờ không tới. Nàng chán đến chết mà ngẩng đầu xem bốn phía phong cảnh, nhìn dưới một cây liễu, Lý Kiến Thâm thân ảnh bỗng nhiên ánh vào mi mắt, nàng còn tưởng rằng là chính mình nhìn sai rồi, xoa xoa đôi mắt một lần nữa nhìn qua. Thật là hắn dường như ở nơi đó đứng hồi lâu, một đôi mắt chính sâu kín mà nhìn về phía nơi này, nhận thấy được nàng đang nhìn hắn sau, cùng nàng đối diện, sau một lát lại bỗng nhiên rời đi tầm mắt. LEOSING, cách chương.